Diễm Tu, chương 221, qua tam quan, 2, góc truyện audio.com, mưa đêm hai tay kết ấn, hai trường vừa lộn, lúc trước này nho nhỏ chén trà lăng không dâng lên, hồi phục kim mưa bắt sán lạn bổn tướng, ngay sau đó, quát. Uống trà Kiều Tam đột nhiên cảm thấy, một cổ đến từ cửu thiên hàn lãnh từ trong bụng sinh ra, hắn trong nháy mắt liền biến thành một ngôi tượng đá. VKVKVKQB5C0MHH Vũ huynh chúc mừng nha, nắm phản bội, nương nương nhất định chồng chất có phần thưởng. Kim giáp thần lập tức lại trở nên sinh long hoạt hổ, một bên khen tặng mưa thần, một bên cẩn thận đạo. Nhiều hơn mấy tầng phong ấn, nguyên thủy không phải nhân vật tầm thường, hay, vẫn, là cẩn thận một chút tốt. Đa tạ quan tâm, đáp lời chính là khắc băng giữa Liêu Manh, lời còn chưa dứt một cổ hồng quang đã nhập vào cơ thể ra cửu thiên huyền băng cũng không đỡ được thập dương khí uy lực Liêu Manh đảo mắt lại hồi phục tự do. Tứ tượng thiên đem thần sắc cả kinh, lôi đem cùng điện đem đồng thời lên không dựng lên, lôi thần chùy vừa vang lên, thiểm điện phiên đón gió phấp phới, lôi hòa cùng sét đánh cùng trong nháy mắt đánh xuyên nóc nhà thẳng đến con mồi thiên linh cái đi. Đập Kiều Tam dĩ nhiên dùng huyết nhục chi khô sinh sôi tiếp nhận lôi điện, đầu ngón tay lôi hỏa sáng ngời, ngũ chỉ vung, điện quang đã hướng lôi điện nhị đem cuồng phách đi. Lôi điện nhị đem sao sẽ nghĩ tới Liêu Manh từng bị, được thiên lôi điện mẫu huấn luyện qua, suốt ngày chơi lôi đùa giỡn điện bọn họ lại bị đánh cho một thân đen sẫm, tóc dựng thẳng, rất là khôi hài. Nguồn tại ệt phao, VN mưa đêm vội vàng tuy tắt lôi hỏa, phong đem cắn răng một cái, một ngụm tiên thiên thần máu hung hăng phun ở tại phong thần túi thượng, pháp bảo một cổ, đến từ cửu thiên huyền phong lập tức ở pháp trận nội điên cuồng kích động. Huyền nữ ở trong cuồng phong y không phiêu, phát xấu xí cả người phảng phất bị, được không gian kéo hướng đi sau đó rời một cái Kiều Tam đúng lúc lắc mình chắn trước người của nàng, đột nhiên mà có cuồng dã tràn ngập Liêu Manh chém ra quyền ảnh. Phong dĩ nhiên cũng có bị, được đánh tan thời điểm, Kiều Tam một quyền khua qua chỗ, không gian bỗng nhiên tối sầm, một đạo tế vá ở trên hư không trống rỗng mà hiện cửu thiên huyền phong trong nháy mắt biến mất tại nơi tế vá trong. A, chừng thiên binh đều bị cả kinh khuôn mặt không có chút máu bọn họ đều nghe nói qua Nguyên Thủy Thiên Vương uy danh, nhưng chưa hề nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Vương hội thần thông đến đáng sợ như vậy tình cảnh, dĩ nhiên một quyền xé rách không gian. Xé gió thiết quyền vẫn chưa dừng lại, Kiều Tam tay trái nắm cả huyền nữ eo nhỏ nhắn, tay phải quyền ảnh không kém phản mạnh, đánh cho một tiếng, khách sạn bình dân sát na biến thành mảnh nhỏ, tứ thượng thiên đem miệng phun tiên huyết quảng phía chân trời. Kim giáp thần hồn phách phát lạnh, trong lòng kinh hô mẹ của ta nha, cơ hồ là pháp trận vỡ tan cùng trong nháy mắt Nguyên Thủy Thiên Vương người bóng dáng đã gần trong gang tấc. Thiên Vương tha mạng, rồi. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Vương xuất thủ, Kim Giáp Thần không để ý trước công chúng, cũng không quản thủ hạ của mình đang ở phía xa nhìn, hắn dĩ nhiên lúc đó vô liêm sỉ mà quỳ xuống, còn một lau nước mắt đạo. Tiểu nhân trên có thiên tuế mẹ già, dưới có không nguyệt ấu tử, Thiên Vương đại từ đại bi, tha tiểu nhân một mạng đi. Gì, Kiều Tam nhắc tới thiết quyền quả nhiên dừng ở hắn mí mắt dưới, Liêu Manh nghe quen thuộc như vậy chính là lời nói, trong lòng sát khí lập tức băng tuyết tan rã, Liêu Manh bản. Góc truyện audio.com tính không tự chủ được nổi lên trong óc hai đạo kẻ trộm cười ánh mắt đánh truyền, ở kim giáp thần trên người chung quanh du đãng. Thiên Vương, tha mạng, Nguyên Thủy Thiên Vương quái dị ánh mắt làm cho kim giáp thần sợ hãi trong lòng, ngay cả cầu xin tha thứ nói như vậy cũng nói được không thuận lợi, vô ý thức từng cái ô chặt tiền của hắn túi. Không đồng dạng như vậy Nguyên Thủy Thiên Vương đối mặt không đồng dạng như vậy kim giáp thần, lập tức va chạm ra không đồng dạng như vậy hỏa hoa. Được nhìn ở ngươi trên có lão, dưới có nhỏ, tha cho ngươi một mạng cũng có thể. Bất quá, Liêu Manh kẻ trộm cười, cười đến kim giáp thần đã mau cốt tùng nhiên, bất quá ma, bản tôn gần nhất đỉnh đầu có chút chặt, ngươi sẽ theo liền cho cái 10 vạn lượng bạc đương vòng vo đi. 10 vạn, không, ta không có nhiều như vậy, Thiên Vương, nhỏ thần một tháng bổng lộc chỉ có 100 lượng, cầu ngươi lão thủ hạ lưu tình nha. Bớt đi, vừa rồi này bốn cái điếm tiểu nhị đã nói, tiểu tử ngươi rất sẽ kiếm tiền, 10 vạn hai không thể thiếu. Ngày vương đại nhân, hiện tại thế đạo kém, ngay cả gió thu cũng không tốt đánh, liền đánh. Hai chiết đi, không được ít nhất phải bát chiết, tam chiết, bảy chiết, năm chiết thành giao. Hiện ngân buôn bán, khái không chịu nợ. Ba một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng kim giáp thần hỗ kích một trường, trận này kỳ dị giao dịch lúc đó hoàn thành. Kiều Tam không khỏi đối với, đúng kim giáp thần sinh ra tỉnh táo tương tích cảm giác, buông ra kìm sắt vậy bàn tay to, khẽ cười vỗ vỗ kim giáp thần bả vai nói. Kim giáp có tiền đồ, sau này có sống ý đừng quên bản tôn nha. Kim Giáp Thần bị được Nguyên Thủy Thiên Vương một nhịp vỗ thân thể xuống phía dưới co rụt lại, tâm thần lại đi lên một phiêu, lớn như vậy thiên giới, hơn vạn chí tôn đại tiên, hay vẫn là Nguyên Thủy Thiên Vương một người nói hắn có tiền đồ, trung tầng thần tướng hắn không khỏi cảm động nước mắt giàn giụa, cầm Nguyên Thủy Thiên Vương cánh tay cổ tay thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Ô ô, Thiên Vương, ngươi thực sự là nhỏ thần chi âm nha. A, không, ngài đơn giản là nhỏ thần tượng gỗ, nhỏ thần đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại có như hoàng hà tràn lan, càng không thể vãn hồi, đúng không? Kiều Tam nhận lấy Kim Giáp Thần nói đầu, sau đó hai người bà tí cười to, rất có gặp lại hận vãn cảm giác. Tiếng cười chậm rãi rơi xuống đất, hai người đỏ mắt vừa nhìn, lại phát giác bốn phía một mảnh tĩnh mịch, thiên binh thiên tướng tất cả đều biến thành tượng đất, ngay cả huyền nữ cũng là lộ ra muốn té xỉu dáng dấp. 50.000 ngân phiếu tới tay, Kiều Tam say sưa mà người một cái rơi xuống mùi vị, sau đó thản nhiên dẫm trận tại chỗ liền lên không đi. Thiên Vương, chậm đã. Vì biểu đạt nhỏ thần đối với ngài kính ngưỡng, nhỏ thần nguyện ý tiết lộ một chút vương mẫu kế hoạch. Kiều Tam xoay người lại cẩn thận nhìn một chút Kim Giáp Thần này nóng cháy ánh mắt, hơi một do dự nói. Ừ, người kia nói cái giá đi, giới rất cao có thể không làm được, hiện tại thế đạo kinh tế đình trệ, kiếm tiền không dễ dàng nha. Huynh đệ, vèo, cho dù đã đối với, đúng, sư tôn dị biến không hoài nghi nữa, nhưng huyền nữ vẫn là không nhịn được để cười ra tiếng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Biến thành như vậy tuy rằng bất chính khí lẫm liệt nhưng tốt như sư tôn như vậy càng thêm thân thiết. Vừa một phen cò kè, gocchuyenaudio.com, mặc cả cuối cùng 12.000 ngân phiếu lại trở về Kim Giáp Thần trong lòng, Kim Giáp Thần một bên chặt ô túi tiền, một bên đè thấp ngôn ngữ đạo. Nhỏ thần chỉ là vương mẫu an bài đạo thứ nhất trạm kiểm soát, nghe nói vương mẫu đặc biệt vì thiên vương ngươi bày tam quan, phía sau chính là Xích Nguyên đại tiên, thiên vương ngươi nhưng nghìn vạn lần phải cẩn thận, nhỏ thần sau này còn dự đoán được ngươi nhiều hơn dẫn đâu. Di tiểu tử ngươi cũng coi như một cửa, Kiều Tam trên dưới mắt lé đang Kim Giáp Thần, đối với hắn thần thông tràn đầy nghi vấn. Hắc hắc, Kim Giáp chẳng biết xấu hổ, hãy còn cười đến thập phần vui vẻ, dùng Kiều Tam thích đanh đá giọng nói. Không phải nhỏ thần pháp lực không được mà là thiên vương ngươi thật lợi hại, hơn nữa nhỏ thần ở thiên giới luôn luôn là dùng một chút mưu kế nổi danh. Cách chương.